Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, ngươi không phải Lôi Mộc Phong. Vân Dương làm cứu viện, đứt đoạn bị cầm tù người gông cùm xiềng xích trong nháy mắt. Siêu siêu hai tiếng dị hưởng đột nhiên nổi lên, hai đầu trắng trắng mập mập hấp linh trùng đột nhiên bay lên. Vặn vẹo lên thân thể hướng về Vân Dương vọt tới. Hấp linh trùng đối với huyền khí tùy theo bản năng mưu cầu danh lợi, cũng đối với bốn bề hoàn cảnh linh khí không khí mẫn cảm đến cực điểm. Vân Dương tiến vào lãnh địa của bọn nó phạm vi, tự nhiên dẫn động bọn hắn trước tiên đột kích. Vân Dương đối với cái này hai đầu tà ác đồ vật thế nhưng là nửa điểm hào cảm cũng khiếm phụng. Không có chút nào do dự hai cước xuất liên tục, phanh phanh hai tiếng nhẹ vang lên. Cái kia hai đầu hấp linh trùng còn tại giữa không trung thân thể đột nhiên biến thành một mảnh lấm. Ta lấm tấm thịt mảnh, hấp linh trùng mặc dù có được thu nạp huyền khí, linh năng đặc dị thiên phú, nhưng nhằm vào mục tiêu nếu không phải là hoàn toàn không có năng lực chống cự bị giam cầm người. Nhưng là thực lực dị thường nông cạn hạc người, như Vân Dương người, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hai cước cũng cáo không chịu đựng nổi. Tức thời thịt nát xương tan, hóa thành bột mịn, hấp linh trùng vẫn diệt chi dây lát, liền là có một mảnh nồng đậm đến cực điểm huyền khí tỏ khắp đi ra. Cái kia lại là hấp linh trùng tụ tập tại thể nội linh tinh tinh hoa. Nếu là đều thu nạp chi, tất nhiên rất có ích lợi, nhưng Vân Dương lại là vung lên ống tay áo, trực tiếp đem khu trừ vô tung vô ảnh. Loại này tất cả đều bên ngoài cầu lực lượng tà ác. Đừng nói là hút vào thân thể, coi như tiếp xúc một hai, đều muốn ác tâm muốn mạng. Cái kia tam thúc công luân phiên khó khăn chắc trở phía dưới. Càng suy yếu. Nhưng nguyên bản đục ngầu ánh mắt lại ngoài ý muốn phát sáng lên. Không nháy một cái định lấy Vân Dương. Hắn thân thể tàn phế bị Vân Dương cẩn thận giải phóng xuống tới. Bình ổn để dưới đất. Mặc dù trạng thái như cũ có thể ngu. Cũng đã là gông cùm xiềng xích diệt hết. Khôi phục tự do. Có thể cái kia tam thúc công lại như cũ không có chớp mắt. Nhìn chòng chọc vào Vân Dương. Ngoài ra cũng chỉ có từng ngụm thở dốc, tử thi đồng dạng trên khuôn mặt, thẳng hiện ra một sợi đỏ ửng. Mặt khác năm người cũng đều là một mặt kích động, lỗ thủng đồng dạng trong hốc mắt, ánh mắt rạng rỡ phát sáng. Mộc Phong, tam thúc công nhìn xem Vân Dương, âm thanh run rẩy, ngươi là Mộc Phong, ngươi thật là Mộc Phong a. Vân Dương cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nhẹ giọng đến, tam thúc công, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ta trước đem những này cặn bã xử lý sạch. Sự thật, sớm có mấy tên may mắn còn sống thủ vệ bỏ mạng chạy trốn. Bên ngoài cũng cho nên biết được có địch xâm lấn tin tức. Tiếng la giết đột nhiên đại tác, càng có vô số nhân thủ đi đến sông tới. Vân Dương nơi nào sẽ đem chút người này lực để ở trong lòng. Trong tay đao tiện tay huy sái chi dây lát, một đoàn đao quang lại lần nữa bộc phát, như là trục lăn đồng dạng, tràn ngập toàn bộ thông đạo. Trong lúc nhất thời, đao quang chói lọi như rồng, một mực đẩy ra phía ngoài ra ngoài, người ngăn cản tan tác tơi bời, những người cản đường chết. Đao quang lướt qua, không những mấy cái kia chính ra bên ngoài trốn mấy cái thủ vệ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra liền bị cắt thành một mảnh huyết nhục. Càng theo đao quang tiếp tục, xa xa vang lên liên tiếp kinh hô kêu thảm, bên tai không dứt, như là thật lâu dày đặc tiếng vang sau khi địa lao bên này quay về yên tĩnh như chết trong không khí. Hiển nhiên không phải không người nghĩ ra âm thanh, mà là tất cả mọi người bị Vân Dương giết chết, giết sạch, giết hết. Tất cả chính xông tới người, dưới một đao này, không có nửa cái tồn lưu, thanh âm vắng lặng sau khi, chưa từng có nồng đậm mùi máu tanh, xông vào mũi mà tới. Đầy giấy chỉ có màu đỏ, không thấy mặt khác. Lôi ra phương diện nhân thủ mặc dù tu vi không yếu, nhưng so với hiện tại đã đạt đến Thánh Vương tứ phẩm đỉnh phong cấp độ Vân Dương tới nói, lại là quá trò trẻ con. Quả nhiên dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Mắt thấy Lôi ra đám người diệt hết, Vân Dương lại là khẽ vươn tay, vèo một tiếng, thiên ý ghi nhận từ phương xa bay trở về, một lần nữa trở xuống đến trong tay của hắn. Thân đao trong trẻo như trước, không nhuốm bụi trần. Bực này ấy vô cùng kỳ diệu siêu tuyệt thủ đoạn, để Tam Thúc Công bọn người thấy hoa mắt thần mê, cảm thấy vô hạn rung động. Năm đó, cái kia một thân một mình rời nhà ra đi nhỏ yếu thiếu niên, thế mà phát triển đến tình trạng như thế, liền ngay cả một bên gãy chân gãy mất cánh tay Lôi Quân Minh bọn người cũng đều là chấn kinh đến ngay cả kêu thảm đều quên. Con đường đã quét sạch, Vân Dương bất động thanh sắc ở giữa, đã sớm đem sáu đạo sinh mệnh chi khí đánh vào sáu người thân thể, bao quát trước đó cái kia một mực cầu xin tha thứ người. Nhưng mà Vân Dương rất biết, mặc dù sinh mệnh chi khí chính là chữa thương kéo dài tính mạng hồi nguyên dật phẩm, nhưng đối với sáu người này mà nói, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thoáng trì hoãn tử vong của bọn hắn thời gian mà nói, cũng không thể coi là thật khởi tử hồi sinh. Nhưng Vân Dương như cũ làm như vậy, tin tưởng điểm ấy hồi quang phản chiếu sinh mệnh cho tàn thời gian, đối với sáu người này mà nói, chính là cực kỳ trọng yếu. Tam Thúc Công, cái này Lôi Quân Minh phụ tử mấy người, ngài muốn xử lý như thế nào? Trên mặt đất người ngã ngựa đổ, bốn phương tám hướng người đều tại hướng về bên này chạy đến. Nhưng Vân Dương cũng không thèm để ý, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Bất quá sâu kiến mà thôi, cho dù tới, tiện tay chém giết chính là. Tam Thúc Công vẫn từ gian nan thở hào hền, bên môi lại là phun hiện ra một vòng khoái ý dáng tươi cười. Lão phu cả đời này không cầu gia tộc hưng thịnh, không cầu vô địch thiên hạ, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy Lôi Quân Minh ở trước mặt ta chặt đầu. Nguyên lai tưởng rằng lão thiên không có mắt, tai họa sống ngàn năm, bất ngờ trời lại từ người nguyện. Lão thiên không tệ với ta, không tệ với ta a. Lão phu nằm mơ đều vô số lần nhìn thấy xúc sinh này mất mạng tại trước mặt của ta, lại mở trước mắt chỉ có thất vọng tràn đầy. Tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà thật sự có một ngày tên xúc sinh này tính mệnh coi là thật sẽ bởi vì ta một lời mà quyết. Trời không phụ ta, trời không phụ ta. Hắn cười ha ha. Lôi Quân Minh à, Lôi Quân Minh, ngươi cái này táng tận thiên lương xúc sinh, ngươi có thể có nghĩ đến ngươi sẽ có một ngày như vậy à? Hắn trong lúc cười to, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, lại là lóe lên một tia kỳ dị. Lôi Quân Minh khô tàn trên mặt đất, hừ lạnh nói, Lôi Mộc Phong, ngươi nếu là vì báo thù mà đến, còn muốn phí lời gì? Thống khoái động thủ chính là, hình tranh đua miệng lưỡi, có thể tế đến chuyện gì? Muốn tra tấn trả thù à? Một mực động thủ chính là, nhìn bản gia chủ lại sẽ có một câu hanh cáp. Tam Thúc Công cười lạnh, gằn từng chữ một, Lôi Quân Minh, ngươi sai, ta cho tới bây giờ không có ý định qua muốn tra tấn ngươi. Ngươi tra tấn thân thể của chúng ta, bất quá là muốn có được, muốn biết, nhưng là, ngươi muốn có được, ngươi muốn biết, ta đều biết, mà ngươi lại nhất định sẽ không biết đáp án. Làm quỷ cũng là một cái quỷ hồ đồ. Ta thật không có bất kỳ cái gì muốn tra tấn ý nghĩ của ngươi. Ta chỉ cần ngươi cái này không bằng heo chó xúc sinh sớm đi chết. Lại không muốn sống tại giữa nhân thế này. Như vậy đủ rồi. Tam Thúc Công giãy giụa lấy, ánh mắt lộ ra hung ác đến cực điểm quang mang. Một tay nỗ lực chống tại trên mặt đất, cố gắng muốn chống lên đến chính mình thân thể tàn phế. Thở dốc nói, cho ta một cây đao, lão phu muốn, muốn tự tay tặng hắn. Lên đường, Vân Dương tiến lên một bước, đem Tam Thúc Công đỡ lên. Nói là đỡ dậy, kỳ thực Tam Thúc Công hơn nửa người tất cả đều đặt ở Vân Dương trên bờ vai. Chỉ có Khô Lâu kia giống như tay, lại cố chấp vươn tới. Vân Dương hữu tâm thành toàn, đem Thiên Ý Chi Đao đặt ở Tam Thúc Công trên tay. Tam Thúc Công cố gắng dẫn theo đao, liên tục nếm thử, nhưng căn bản liền nâng không nổi đến. Trong miệng khó nhọc nói, Mộc Phong, Tam Thúc Công là không thành. Ngươi phải nhớ kỹ, về sau, nếu là có địch nhân, tuyệt đối không cần cho hắn đứng lên cơ hội. Trảm Thảo Trừ Căn mặc dù độc ác, lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhớ lấy nhớ lấy, về sau, nếu là người thủ hạ của mình có dị tâm, nhất định phải ngay đầu tiên xử lý sạch. Tuyệt đối không nên cho hắn bất luận cái gì đối phó ngươi cơ hội. Phụ thân ngươi chính là tâm không đủ hung ác, bởi vì một chút lòng dạ đàn bà, lúc này mới gặp Lôi Quân Minh Đạo Nhi. Ta đã từng nhắc nhở hắn nhiều lần, hắn luôn luôn không tin. Tổng nghĩ tới đồng tông huyết mạch, thà giết lầm chớ buông tha. Mặc dù quá lương bạc, nhưng là lại có thể bảo chứng ngươi tại người giang hồ này ở giữa còn sống lâu dài. Chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất căn bản. Một phen ngôn ngữ chưa hết, Tam Thúc Công trong tay đao mũi đao đã đè vào Lôi Quân Minh cổ họng yếu hại. Tam Thúc Công cổ động chỉ còn lại lực lượng hướng xuống cắm, nhưng hắn hiện tại thật là đã đi đến mức đèn cạn dầu. Mặc dù thẳng vào chỗ yếu hại, lưỡi dao ra thân vẫn như nỏ mạnh hết đà, khó mặc đồ trắng, từ đầu đến cuối đâm không phá Lôi Quân Minh cổ. Vân Dương thấp giọng đáp ứng, thuận tay đỡ tại Tam Thúc Công trên tay, có chút dùng sức nhấn một cái, phù một tiếng nhẹ vang lên, máu tươi bắn tung tóe, Lôi Quân Minh đầu lâu trực tiếp ủng ục ục lăn xuống ra ngoài. Tam Thúc Công cánh tay đung đung đưa đưa, đao leng keng rơi xuống đất, cười khổ một tiếng, không thành không thành, lão phu mệnh tại khoảnh khắc, tuyệt không cứu vãn. Bất quá, có thể nhìn thấy Lôi Quân Minh chết tại chính ta trong tay, tại sao cũng đủ rồi. Hắn nhìn xem Vân Dương đem đao thu lại, đục ngầu ánh mắt lộ ra khó nói nên lời nồng đậm vẻ mệt mỏi. Nói, Mộc Phong, ngươi đem chúng ta mang đi ra ngoài, tìm mấy tấm mềm giường, để cho chúng ta nằm một nằm đi. Chúng ta đã vài chục năm đều không có nằm xuống nghỉ ngơi, để cho chúng ta tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Vân Dương trong lòng chua chua, nói, được, về phần mấy người này, ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, lấy ngươi hiện nay tu vi, từ trên xuống dưới nhà họ Lôi, không ai có thể ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tam Thúc Công mệt mỏi nhắm mắt lại. Mộc Phong, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Mặt khác mấy người, khi nhìn đến Lôi Quân Minh sau khi chết đi, tâm thần toàn diện buông lỏng, đều hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng sinh mệnh chi khí dư vị còn tại, còn có thể sống tạm một chút thời gian. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, trực tiếp dùng huyền khí tạo dựng một tấm dày đặc khí giường, đem 6 người tất cả đều an trí đặt ở phía trên kia. Nghĩ nghĩ, lại ngoài định mức làm tiếp một tấm, đem Lôi Động Thiên bọn người phong kinh mạch ném ở phía trên. Lôi Động Thiên chửi rủa không ngớt, miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Có gan giết ta a, Lôi Mộc Phong, ngươi cái này không có gan rùa đen vương bát đản, ta xem thường ngươi, ngươi liền xem như hiện tại thắng, ta vẫn là xem thường ngươi. Ngươi động thủ a, làm sao không dám động thủ. Vân Dương nghe tâm phiền, dứt khoát đem 3 người thanh âm cũng tận đều cho phong. Một đường kéo lấy 2 tấm vô hình huyền khí giường đi ra ngoài. Mà này sẽ địa lao bên ngoài, đã tụ tập đen nghịt một đám người lớn. Chỉ là những người này, Vân Dương thật sẽ không để ở trong lòng. Giống như Tam Thúc Công sở nói, lấy Vân Dương chỗ hiện ra tu vi luận, bằng lôi ra cả nhà trên dưới. Thật không ngăn cản được Vân Dương làm bất cứ chuyện gì. Lôi ra nghe hỏi ý kiến đến giúp người nhìn thấy Vân Dương đi ra. Phân biệt phía dưới chỉ là một tấm khuôn mặt xa lạ. Không khỏi quần tình huyên náo, cùng nhau tiến lên, ý muốn đem Vân Dương phân thây muôn mảnh. Chỉ tiếc bọn hắn cùng Vân Dương ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá cách xa. Vân Dương trong mắt phủ đầy sát cơ, thiên ý chi hao lại lần nữa tuột tay bắn ra, hóa thành một đạo sắc bén đao mang. Vài chục trượng đao cương ở trong sân không được xoay quanh bay múa. Chỗ đến, chỉ gặp nó chết, không thấy nó thương. Trước sau không hơn trăm hơi thở thời gian, lôi ra tới tiếp viện mấy trăm người bị Vân Dương một người một đao giết đến sạch sẽ. Vân Dương đại khai sát giới, không có chút nào lưu tình, kết quả còn đưa đến một cái khác kết quả. Đã lâu nhân quả chi khí, giống như trăm sông hợp thành biển đồng dạng hướng lấy Vân Dương tuôn đi qua. Nó mức độ đậm đặc, để Vân Dương cảm giác được, chính mình cơ hồ là tàn sát một cái quân đoàn đồng dạng. Vân Dương lần này đại khai sát giới, tàn sát cố nhiên cực nặng, nhưng thật đúng là không giết tới cao thủ gì. Tu vi cao nhất người cũng liền đành phải thánh giả đẳng cấp. Nhưng thu hoạch nhân quả chi khí lại là thu hoạch cực phong, trong đó đặc biệt trợ lực tam thúc công chém giết lôi quân minh thời điểm là nhất rất. Cái kia cỗ nồng đậm nhân quả chi khí, cơ hồ khiến Vân Dương sinh ra chém giết hơn mấy ngàn người cảm giác. Kết quả này chỉ có thể nói rõ, không những lôi quân minh bản nhân tội ác chồng chất, đáng chết đến cực điểm, lôi ra cả nhà trên dưới cũng đều là tích ác nhà. Chết chưa hết tội, Vân Dương một đường đi ra ngoài, một đường ra bên ngoài giết. Trên con đường này, mất mạng tại Vân Dương dưới đao đầu người số, vượt qua 2.000 người. Mà một vòng này mở giết phía dưới lấy được nhân quả chi khí, rồi rào nồng nặc để trong không gian lục lục đều là kinh ngạc đến không ngừng ấy ra ra. Cái này đều thời gian dài bao lâu? Rất lâu đều không có dạng này bội thu qua a. Bên ngoài đây là thế nào? Chẳng lẽ chủ nhân hóa thân sát thần hay sao? Đây cũng quá nhiều a. Dựa theo thiên huyền đại lục phép tính, đây là đang trong khoảng thời gian ngắn giết mười mấy vạn ác nhân a. Vân Dương tiếp tục đại khai sát giới, một đường giết tới lôi ra chủ trạch trước đó, sát ý không chút nào giảm, không xa không giới sát ý, khiến cho đến bốn bề may mắn còn sống sót lôi ra người cũng không dám lại động thủ. Này sẽ mỗi một cái người sống, tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, tốc tốc phát run. Vân Dương cường đại thánh vương thần niệm bao phủ lại toàn bộ lôi ra đại viện, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát được. Tất cả ý đồ may mắn dám ra bên ngoài đào tẩu, tất cả đều bị một đạo đao quang quyết giết, đầu một nơi thân một nẻo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi ra đại viện biến thành một tòa to lớn lồng giam. Lôi ra cả nhà trên dưới đều là đợi làm thịt cừu non, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài, lặng chờ sinh mệnh cuối đến. Mà giờ khắc này tích lũy đại lượng mùi máu tươi càng nồng đậm, trọn vẹn tràn ngập ra hơn 10 dặm địa vực. Lôi ra chủ trạch bên này mùi máu tươi nồng nặc làm cho người không thể thở nổi. Vân Dương lỗi lạc đứng ở lôi ra đại viện ở giữa nhất vị trí, di khí sai sử nói: mấy người các ngươi tới. Từ trong phòng nhấc mấy tấm giường lớn đi ra, mấy người bị hắn một chỉ, kinh hồn táng đảm quá qua dưới, trực tiếp dọa đến hai mắt một trận trắng dã, đùng lập tức ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Vân Dương hừ một tiếng, tiện tay đi đao, tận giết người hôn mê, chợt lại lần nữa chỉ mấy người, có vết xe đổ, một lần nữa bị sai khiến những người kia lộn nhào khiêng ra đến mấy tấm giường lớn nhất. Vân Dương cẩn thận từng ly từng tí đem tam thúc công bọn người dơ lên đi lên an trí thỏa háng, sáu người nằm tại mềm nhũn trên giường lớn, không hẹn mà cùng phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Trước đó cái kia một mực cầu xin tha thứ người sảng khoái thở dài, đột nhiên cười ha ha, nói, thư thản một chút, có thể có một ngày như vậy, đời này cũng đáng, dù chết không tiếc. Hắn tiếp tục cười lớn, tiếng cười chấn động phía dưới, khiên động cả phó thân thể, hai cái đùi xương bắp chân, đột nhiên từ xương ống chân vị trí toàn bộ sụp đổ. Nhưng hắn mảy may cảm giác cũng không có, như cũ tại thoải mái cười lớn, ta cầu xin tha thứ cầu vài chục năm, từ đầu đến cuối không có người tin tưởng ta, lại hoặc là các ngươi chỉ là tại xem thường ta chí khí. Người này cười ha ha, nước mắt cuồn cuộn mà ra, nhưng ta là thật không biết Lôi Quân Bình a, ngày đó ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nguyên bản ta thậm chí cũng không biết bên này còn có cái Lôi gia. Cứ như vậy bị tóm lên đến nhốt 13 năm, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ta 13 năm. Ha ha ha ha, thế giới này, thật thú vị ha ha ha. Lần này cười to phía dưới, lại có hai hàng thanh lệ chợt hiện, chợt chính là tiếng cười ngừng, hô hấp dừng, tính mệnh trung yên. Tam thúc công cỏ khô đồng dạng tóc run lên, đã dùng hết toàn bộ lực lượng, chậm rãi quay đầu, nhìn xem cái kia vừa mới còn tại cười to hiện tại đã triệt để đứng im người. Môi rung rung hai lần, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta thực sự một mực khinh bỉ ngươi, ngươi vẫn luôn đang cầu xin tha, nhưng ngay cả chúng ta đều không có nghĩ tới, ngươi thật là vô tội. Hết thảy tất cả đều là tai bay vạ gió, bốn người khác tình huống cũng là không chịu nổi, tất cả đều lâm vào trong hôn mê, lại có lẽ là ngủ thiếp đi. Đã ngủ, Tam Thúc Công nhìn xem Vân Dương, trong mắt chợt hiện một vòng phức tạp khó tả thần sắc, lẩm bẩm nói, Mộc Phong, ngươi qua đây. Vân Dương đến gần hắn, ngươi lại che giấu chung quanh những người này nghe nhìn. Ta không muốn trừ ngươi bên ngoài người nghe được bí mật này. Mặc dù ngươi không quan tâm, ta vẫn là không muốn. Tam Thúc Công khí tức càng yếu ớt nói. Được, Vân Dương vung tay lên. Hùng hậu huyền khí nhất thời cầm giữ vùng không gian này. Càng có đầy trời mây mù chợt hiện. Triệt để che đậy ở đây còn lại nhận các loại ánh mắt. Đối với vị Tam Thúc này công. Mặc dù hôm nay bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Vân Dương lại đối với hắn tràn đầy kính ý, bao quát đối với những khác bốn người, cũng đều là tràn đầy kính ý. Đối mặt tàn khốc như vậy không phải người tra tấn, liên tục kiên trì 13 năm, từ đầu đến cuối không có khuất phục. Đây là một loại dạng gì kiên trì? Chỉ là phần này kiên trì đã làm cho trên thế giới này bất luận kẻ nào cũng vì đó nổi lòng tôn kính. Cái này thật không phải là người bình thường có thể làm được. Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi chỗ chỗ chi, chính mình cũng chưa chắc có thể kiên trì ẩn nhẫn lại. Hoặc là tại biết chuyện không thể làm trước tiên liền tự vẫn. Đã giảm bớt đi cái kia phần vụn vặt tra tấn, chờ mong gần như vô vọng chờ đợi. Ta biết, ngươi, không phải Mộc Phong. Tam Thúc Công nhìn xem Vân Dương, trong miệng nói không phải, nhưng ánh mắt cũng rất ấm áp. Dâu bé tất cả đều là đại trương a, dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.